Vạn Dạ Chi Chủ, chương 338, Tiên Pháp cùng Tinh Thần Đối Kháng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạn Thiên Phi vụ bay đầy trời, lục sắc quang điểm, cỏ cây sinh ra trồi, nhiều đóa hoa tách ra, màn đêm bị điểm nối thành một bộ tuyệt mỹ bức tranh. Muôn tiếng nghìn hồng ở bên trong, cái kia hiên viên gia thiếu nữ áo vàng cùng với tiên nữ đồng dạng. Hắn vừa bước chàng, tựu kinh diễm toàn trường, hấp dẫn ở đây tất cả mọi người ánh mắt. Tựa hồ có thể tăng lên quanh thân tu sĩ lực lượng. Ninh Minh thân thủ muốn đi bắt lục sắc quang điểm, hắn cảm nhận được cái kia giạt rào sinh cơ toàn thân tế bào sinh động, thực lực tựa hồ cũng tăng lên không ít. Đồng thời Tháp Bạt Vũ nhịn không được địa bội phục nói. Không hồ là hiên viên hoàng, hắn rõ ràng đều biết luyện loại này cấp bậc tiên thuật. Không sai biệt lắm tương đương với ngũ phẩm cảnh tinh thần thần thông. Đúng lúc này, một vị đại giáo trung niên nhân cấp ra đánh giá. Thật đúng, điều này sao có thể? Mọi người rất là khiếp sợ, rất khó tin tưởng. Vị kia trung niên nhân vận chuyển tinh thần chi lực đưa tay, trong lòng bàn tay tàn mát ra một đoàn bạch quang, đồng dạng ẩn chứa có nồng đậm trị hết tính năng lượng, khả dĩ chữa trị thương thế. Hắn gật đầu nói, này thuật cùng bản thân tại ngũ phẩm cảnh lúc lĩnh ngộ ngọc hành tinh thần thông bạch quang thánh pháp, không kém bao nhiêu. Soạt, thoáng chốc toàn trường đều động, tiên pháp rõ ràng có thể đạt tới như vậy một cái độ cao. Rất nhiều người nhìn xem vị kia hiên viên gia thiếu nữ ánh mắt giống như là nhìn xem một cái phượng hoàng. Phải biết rằng, đối phương hôm nay mới lục phẩm cảnh, nhưng thi triển ra tiên thuật lại đạt đến ngũ phẩm thần thông tình trạng. Cái này không riêng nói rõ tiên pháp cường đại, đồng thời cũng nói rõ hiên viên hoàng là danh xứng với thực thiên chi kiều nữ. Trong lúc nhất thời, tứ đại tiên gia từng cái tuổi trẻ tiểu bối, giờ phút này đều sinh ra ngước đầu ngưỡng mộ tâm tình. Kể cả cái kia cô gái tuyệt sắc Đông Phương Chiếu đồng dạng buông xuống trong tay sự tình, tập trung tinh thần địa nhìn xem cái kia thiếu nữ áo vàng. Xin hỏi tiên pháp cùng tinh thần chi đạo hoàn toàn bất đồng sao? Ta xem hiên viên tiểu thư tựa hồ cũng không vận dụng tinh thần chi lực. Đột nhiên, một cái oai hùng thanh niên cố lấy dũng khí, đứng dậy. Hắn là một cái đỉnh cấp đại giáo thiên tài, danh khí không nhỏ, nhưng giờ phút này đối mặt hiên viên hoàng cũng rất khẩn trương, lo lắng đối phương thái độ cao ngạo, không để ý tới chính mình. Không tệ, hiên viên hoàng lộ ra một cái nhẹ nhàng dáng tươi cười, thanh âm thanh thúy. Đây cũng là ta hiên viên gia một vị trưởng lão, hiên viên hồng tại 23 năm trước sáng tạo ra tiên thuật. Thoại âm rơi xuống, hiện trường tái khởi gợn sóng. Hiên viên hồng, mọi người lưu ý đến nơi này cái danh tự. Hiên viên hồng chính là hiên viên gia đại năng một trong, tại Bắc Nguyên vô cùng có nổi danh, không riêng cùng đại chu tam phẩm cảnh tu sĩ kịch chiến qua, còn từng tại một chỗ thượng cổ di tích ở bên trong triệu hồi ra tinh thần pháp tướng, đã đánh bại mấy vị còn lại tam gia đại năng. Phương pháp này lại là hiên viên hồng lĩnh ngộ đi ra. Bên kia Tháp Bạt Vũ đồng dạng kinh ngạc, sau đó cảm thán, hiên viên gia đối với tiên pháp nắm giữ quả nhiên là sâu nhất. Nhà mình trước đó lần thứ nhất nắm giữ tiên pháp, cách nay mới thôi thậm chí đều có hơn 50 năm. Hơn nữa uy lực còn chỉ tương đương với hạ tam phẩm tinh thần thần thông. Quảng cáo, quả nhiên khả dĩ chính mình sáng tạo tiên pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh tắc thì nội tâm kích động tựa như nhìn thấy một đầu hoàn toàn không thua gì tinh thần chi đạo tu luyện hệ thống. Rất nhanh, hiên viên hoàng ngay tại toàn trường chú mục xuống, nhẹ nhàng bước liên tục đi về hướng này tòa lầu các. Nương theo hắn đến, trên lầu các tiên gia đệ tử đều thu hồi cao ngạo. Vị này mới thật sự là thiên chi kiều nữ a hát, tại trước mặt nàng, tuyệt đại đa số nữ tử đều mất đi sáng rọi, biến thành phụ gia phẩm. Nghe nói, hiên viên hoàng chỉ cần nửa năm thời gian có thể nắm giữ một cái tiên thuật, nói là ngút trời có tư thế cũng không đủ, đi tới nơi này trên đời phảng phất chính là vì thành tiên. Hơn nữa, hắn trên người còn có một loại đặc thù mùi thơm của cơ thể cùng người bình thường hiểu rõ bất đồng, ẩn ẩn có chút cùng loại mùi thuốc. Hắn đi qua địa phương, trong không khí đều tràn ngập vẻ này kỳ dị vị đạo, thường nhân nghe thấy thượng một ngụm, trong cơ thể huyết khí đều ẩn ẩn sôi trào. Tháp Bạt ra một phương, cái kia tiểu nam hài nhìn xem hiên viên hoàng bóng lưng, khó hiểu nói. Hiên viên gia đến cùng nghĩ như thế nào, lại có thể biết tại một cái trên người nữ nhân tiêu hao phượng hoàng chân huyết. Hiên viên hoàng ngày sau nhất định là phải lập gia đình, hay là nói muốn xuất hiện sử thượng cái thứ nhất gia đình nhà gái chủ. Phượng hoàng chân huyết, Ninh Minh tai tiêm, nghe thấy bốn chữ này, ánh mắt lập tức tựu thay đổi. Đây tuyệt đối là không thua gì bất tử thần dược nghịch thiên chi vật, chính là chính thức thần thú chi huyết, hiệu dụng đến tột cùng có bao nhiêu thường nhân căn bản tưởng tượng không đi ra. Nếu khả dĩ, Ninh Minh tuyệt đối sẽ không chút do dự cầm long tiên thảo đi trao đổi hoàng huyết. Khó trách nàng này cường đại như thế, liền Thác Bạt Văn Vũ đều thiếu chút nữa bị hắn cho đánh tới nhiễu sóng. Ninh Minh lông mày ám nhăn, Ta tại phục dụng Huyền Long Tiên Đan trước khi chỉ sợ cũng không nhất định có thể đánh nhau qua được hắn. Vừa nghĩ như thế, hắn tựu nhức cả trứng đi mà bắt đầu. Choáng nha, hết lần này tới lần khác Long Tiên Thảo còn ngay tại trên tay người ta. Hiên Viên Hoàng nếu lại ăn vào Huyền Long Tiên Đan, chẳng phải phải có được Long Hoàng thân thể. Một cái không thua gì Thanh Liên Tiên Cô tuyệt đại nữ tử. Cùng lúc đó, bởi vì Hiên Viên Hoàng gặt hái tiên pháp đại hội chính thức kéo ra màn che. Những Bắc Nguyên đó từng cái tông môn tu sĩ cũng đều thấy được vừa rồi tiên thuật tâm tình ở vào rung động chính giữa. Nhất là thế hệ trước người, bọn hắn khát vọng hiểu rõ thêm nữa. Về tiên pháp đủ loại, chờ mong kế tiếp phát triển. Rất nhanh, Hiên Viên Hoàng tựu đứng tại lầu ba chỗ lịch sự lên, hắn đối diện phía dưới mọi người từng cái trả lời tiên pháp đủ loại. Xin hỏi, tiên pháp sử dụng thực sự không phải là tinh thần chi lực cái kia năng lượng lại là từ đâu mà đến? Một cái hồng bào lão nhân đứng tại trên đồng cỏ, nhìn xem trên lầu các cái vị kia thiếu nữ áo vàng, thái độ rõ ràng có chút lấy lòng. Tiên pháp dẫn động chính là thiên địa lực lượng. Hiên Viên Hoàng đáp, từ xưa đến nay, chúng ta đều không để mắt đến một điểm. Cái thế giới này là có sinh mạng lực thiên địa lực lượng không chỗ nào không có, so về tinh thần bên trong đích năng lượng chút nào cũng không yếu. Thiên địa lực lượng, cái kia phải như thế nào có thể tụ tập lại? Rất nhanh, mọi người tựu châu đầu ghé tai, đồng thời sinh ra càng nhiều nữa nghi hoặc. Mà đúng lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hiên Viên Hoàng nói ra là tối trọng yếu nhất một điểm. Tu luyện tiên pháp bước đầu tiên là được nắm giữ một cửa hô hấp pháp. Dựa vào hô hấp thổ nạp mở ra bản thân môn hộ quán thông bản thân cùng trong thiên địa bình chướng. Hô hấp pháp, Ninh Minh nhướng mày, nhìn về phía Thác Bạt Vũ mấy người. Mà Thác Bạt Vũ tắc thì sắc mặt kinh biến, Hiên Viên Hoàng hắn như thế nào liền loại sự tình này nói tất cả đi ra. Không riêng Thác Bạt Vũ còn lại tam gia tộc nhân cũng đều rất là khiếp sợ, phảng phất một cái trọng yếu bí mật cứ như vậy bị mở ra. Cũng chỉ có nắm giữ hô hấp pháp người mới có thể chính thức cảm nhận được thiên địa lực lượng. Đồng thời, Hiên Viên Hoàng tiếp tục mở miệng nói. Mà một cửa tốt hô hấp pháp có thể cho bản thân rất nhanh tựu gần sát tự nhiên, ta Hiên Viên gia hô hấp pháp là được Huyền Hoàng tiên pháp. Nghe đến đó, Ninh Minh đột nhiên nhớ tới một cái thập phần trọng yếu điểm. Trước kia chính mình gặp mặt Đại Chu Hoàng đế thời điểm tựu từng tại Trường Thanh trong nội cung trông thấy qua một vốn tên là La Thái Thượng Thành tiên pháp sách cổ. Tốt người cái hoàng đế lão nhân tàng được đủ sâu đó a, nguyên lai thật sự là một mực tại buồn bực thanh âm phát đại tài. Đúng lúc này, Ninh Minh trái tim đột nhiên, phanh, phanh, trực nhảy, mà bắt đầu, hắn ý thức được một cái càng thêm trọng yếu điểm, cái kia đủ để phá vỡ tứ đại tiên gia đối với tiên pháp nhận thức thế tất sẽ khiến sóng to gió lớn. Trong cơ thể ta hắc thạch đầu, trực tiếp có thể hấp thu. Giờ khắc này, Ninh Minh cảm giác ít hầu hơi khô ếch phảng phất là tại có hơn treo chơi game, rất lo lắng bị người cho phát hiện. Cái kia miếng đen kịt thạch đầu, vô cùng thần bí, không người nào biết cái kia đến tột cùng là cái gì đó, không những được hấp thu quần tinh bên trong đích năng lượng, liền thiên địa chi lực đồng dạng khả dĩ hấp thu. Giống như là, một cái liền thần minh đều khống chế không được máy gian lận. Hô hấp pháp, gần sát tự nhiên, dựa vào thiên địa lực lượng đến phóng thích tiên pháp. Cái này hoàn toàn thoát ly tinh thần ảnh hưởng, có lẽ thật sự khả dĩ tránh cho từ từ nghiêm trọng cấm kỵ. Cùng lúc đó, hiện trường sở hữu tất cả tu sĩ đều kích động. Mà bắt đầu, như là nhìn thấy một cái tân thế giới. Nếu khả dĩ, bọn hắn hiện tại tự hận không thể luyện luyện tiên pháp. Chỉ có trước học một cửa hô hấp pháp mới có thể dẫn động thiên địa lực lượng sao? Rất nhanh đã có người mở miệng đặt câu hỏi, trên lầu các Hiên Viên Hoàng gật đầu. Đúng vậy, không có mặt khác đường có thể đi, ta tứ đại tiên gia truyền thừa trên vạn năm, cơ hồ sở hữu tất cả biện pháp đều thử qua rồi, chỉ có dựa vào hô hấp pháp. Cái này lại để cho trong lòng mọi người sinh ra dư thừa tâm tư. Thì ra là thế, đồng thời, những thứ khác tiên gia hậu nhân cũng đều nhìn ra Hiên Viên Hoàng cử động lần này ý đồ. Quảng cáo, đằng sau, đại thế muốn bay lên, tứ đại tiên gia sắp sự quật khởi cũng dẫn đầu Bắc Nguyên tất cả đại tông môn đối kháng Đại Chu Vương Triều. Mà ở đêm nay, Hiên Viên gia chỉ sợ là muốn dựa vào tiên pháp đến hấp dẫn những tông môn kia thánh địa, lôi kéo ở tuyệt đại đa số Bắc Nguyên cường giả. Sau một khắc, cùng tinh thần chi đạo không giống với, nhân thể là rất khó dung nạp thiên địa lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hiên Viên Hoàng nâng lên trắng nõn bàn tay như ngọc trắng, trong hư không sinh ra một cổ năng lượng, phảng phất bút vẽ giống như khơi gợi lên một đường vân lạc. Cho dù nắm giữ một cửa hô hấp pháp chúng ta thêm nữa. Đếm được dưới tình huống, hay là dùng trận pháp đến dẫn dắt trong thiên địa năng lượng đến thi triển ra tiên pháp. Nói xong, Hiên Viên Hoàng tựu đơn giản buộc vòng quanh một cái phù văn. chiêu thức ấy, lại để cho không biết bao nhiêu tiên gia hậu nhân, thấy trong nội tâm như là so chết còn khó chịu hơn. Cái gì gọi là thiên tài? Đây mới thực sự là thiên tài a, tiện tay tựu buộc vòng quanh một cái ấn phù. Mình ở học tập trong tộc tiên thuật lúc phác họa ấn phù đường vân, cái kia thủ pháp cùng với được Parkinson đồng dạng, run rẩy cái không để yên, các loại siêu siêu vẹo vẹo phù văn đều có. Chủ yếu thiên địa lực lượng rất khó bị khống chế, giống như là khống chế một đầu can trường đấu bò, cái này là thật sự muốn xem cá nhân đích thiên phú. Bành, hiên viên hoàng bàn tay như ngọc trắng nắm chặt phù văn nghiền nát, hóa thành bạch quang mảnh vỡ, lại để cho nhân thần hồ kỳ kỹ một màn. Nhưng vào lúc này, một vị đại thầy tế lão đột nhiên phát hiện một cái bị mọi người chỗ bỏ qua đồ vật. Tâm tình của hắn sục sôi, một bước bước ra, nhịn không được hỏi. Theo như hiên viên tiểu thư theo như lời, cho dù học xong hô hấp pháp, có thể trong cơ thể con người hay là rất khó có được cường thịnh tiên lực tiên pháp như cũ chủ yếu là dựa vào rời rạc tại trong thiên địa năng lượng. Lời vừa nói ra, hiên viên hoàng chẳng biết tại sao thần sắc hơi trệ một chút, một lát sau mới gật đầu. Đã như vậy, vị lão già kia nhíu chặt nổi lên lông mày, cho dù đại thành tiên thuật khả dĩ dẫn động phạm vi vài dặm ở trong năng lượng. Nhưng chỉ sợ, vậy cũng rất khó sánh vai thượng tam phẩm tinh thần thần thông. Lập tức hiên viên hoàng đã trầm mặc, mặt khác tam gia tiên gia hậu nhân cũng đều thần sắc động dung. Bọn hắn không nghĩ tới, đêm nay, lão nhân này rõ ràng một câu tựu vạch trần tiên pháp lớn nhất chỗ thiếu hụt, cái kia chính là hạn mức cao nhất. Thượng tam phẩm tu sĩ, khả dĩ triệu hoán tinh thần pháp tướng. Vị lão già kia cao mày, năng lượng cơ hồ tại vô cùng vô tận, rộng rãi đại thế, có thể chấn sập vạn dặm sơn hà. Không biết tiên pháp có thể không làm được, lúc này đây, hiên viên hoàng lần nữa trầm mặc không có thể cho ra trả lời. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.